Nữ nhân của vương, ai dám động? Chương 16 giờ 16, những người này có liên quan đến chàng lửa lớn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Nhi kỳ thật rất rõ ràng, dù bây giờ Phượng Thanh Âm ở thế hạ phong, nhưng rất nhanh thôi nàng ta sẽ bỏ dậy lần nữa. Tù gì thì Phượng Quân Trác cũng chính là thích đứa con gái này, còn đối với bản thân nàng, người cha ruột này vẫn luôn không thích. Bước đi trong bóng tối, trong lòng Phượng Cửu Nhi đang nghĩ về việc vú nuôi bị thiêu chết. Lúc ấy nàng vẫn còn là Phượng Cửu Nhi ngốc nghếch, có rất nhiều chi tiết không chú ý tới. Bây giờ nghĩ lại, chàng lửa lớn kia đến rất đột ngột, cũng rất kỳ lạ. Lúc đó xung quanh đám cháy rõ ràng là có một loại mùi hương kỳ lạ, người khác không hiểu, nhưng nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Nó gần giống với mùi hương của Mạn Đà La, cả độc dược, nhưng nó lại nồng đậm hơn hương hoa của Mạn Đà La. Không có mùi hương như vậy ở Phượng Phủ, chàng lửa lớn kia không phải ngoài ý muốn, nhất định là do người làm. Hơn nữa, chuyện này liên quan đến người bên ngoài, chỉ là không biết nó có liên quan đến Phượng Thanh Âm hay không. Pa một tiếng, Phượng Cửu Nhi không biết mình đã dẫm lên cái gì, vừa cúi đầu xuống, một luồng hơi thở lạnh lẽo đột ngột ập tới sau lưng. Có sát thủ, Phượng Cửu Nhi cố tình trượt chân xuống, nhanh chóng lăn trên mặt đất. Ám khí sau lưng pa một tiếng cắm lên thân cây cách đó không xa, nhưng chuyện này vẫn chưa xong, vù vù hai tiếng, hai thân ảnh màu đen ngăn chặn đường đi của nàng. Cứu, tiếng kêu cứu còn chưa kịp phát ra, đột nhiên một mùi hương ập đến. Mùi hương này, trong lòng Phượng Cửu Nhi chấn động, lông mày cau lại. Mùi hương này rõ ràng giống với mùi hương mà nàng ngửi thấy trong chàng lửa lớn thiêu chết vú nuôi kia. Những người này có liên quan đến chàng lửa lớn kia, còn về ám khí vừa rồi, rõ ràng là cũng không muốn lấy mạng nàng. Nếu như nàng đoán không sai, những người này chỉ muốn bắt nàng chứ không muốn lấy mạng của nàng. Phượng Cửu Nhi chỉ suy nghĩ một lát, nhoáng một cái thân thể thuận tiện ngã xuống. Nàng đã chế tạo dược vật nhiều năm, một chút mùi hương căn bản không có tác dụng gì với nàng. Hai tên hắc y nhân bước nhanh tới, có người đá một cái lên người nàng, rồi lại đá thêm cái nữa. Quả nhiên là không có phản ứng. Một tên hắc y nhân khắc xách nàng lên, khiêng trên vai, hai người nhìn dưới chân một chút, nhanh chóng rút lui trong màn đêm. Phượng Cửu Nhi cứ như vậy bị bọn họ khiêng cả đường đi, không biết đã đi trên con đường trông gai gập ghềnh đó bao lâu. Cuối cùng, nàng bị ném xuống đất. Nghe thấy tiếng vang của chính mình khi bị ném xuống đất, rất rõ ràng là đang ở trong một cái sơn động. Nàng không dám mở mắt, thận trọng dựng lỗ tai lên chú ý đến động tĩnh xung quanh. Cuối cùng, có người tới. Nàng chính là cựu tiểu thư xấu xí của Phượng gia, là một giọng nói già nua, nhưng rõ ràng là cố ý đè nén. Theo suy đoán của Phượng Cửu Nhi, người mở miệng nói chuyện chắc phải là một nam tử còn trẻ khoảng hơn 20 tuổi. Chẳng qua cựu tiểu thư thì là cựu tiểu thư thôi, còn thêm chữ. Xấu xí, là có ý gì, bộ sợ người khác không biết nàng lớn lên xấu xí sao? Đúng vậy, tên hắc y nhân mang nàng đến đây lập tức trả lời. Chúng ta đã đưa người tới, vậy còn bạc, vèo một tiếng, có vật gì đó bay qua, nhất định là bạc mà bọn họ muốn. Quả nhiên, sau khi hai tên hắc y nhân nhận lấy bạc liền quay người bỏ đi. Sau đó, Phượng Cửu Nhi một lần nữa bị người xách lên, du tẩu giữa những khe núi. Lần này, nàng đã mở mắt và nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là rừng núi phía sau Phượng Phủ, đêm qua bị cửu vương gia cưỡng ép đi đến. Người này rốt cuộc là ai? Muốn mang nàng đến gặp người nào? Nam nhân này rõ ràng là khinh công lợi hại hơn nam nhân lúc nãy nhiều, trong nháy mắt đã đi qua được vài đỉnh núi. Điều đáng sợ là hắn ta vậy mà lại hoàn toàn không có ý định dừng lại. Rốt cuộc hắn ta muốn mang nàng đến đâu? Nếu như không phải vì cha ra người phía sau, nàng sẽ không chịu đựng đau đớn khi bị đá vào hai chân và giả vờ bất tỉnh tới bây giờ. Nhưng mà bây giờ Phượng Cửu Nhi cảm thấy bản thân không thể nào ngất được nữa, tiếp tục như vậy, không biết sẽ bị mang tới chỗ nào. Nhưng vào lúc nàng đang tích tụ sức lực trong tay, bỗng nhiên, một bóng đen nhẹ nhàng dừng ở phía trước chặn đường hai người bọn họ. Cách chương.